Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, là Tịnh An Vương không thể nghi ngờ. Sát, theo này ra lệnh một tiếng, mười mấy hắc y nhân. Nháy mắt vây công Long Diệp Thiên, từng mảnh kim sắc dương quang sái lạc. Chiếu rọi ở kia thon dài cường đại bóng dáng thượng tự hắn chung quanh bắt đầu. Từng đạo như nước sóng giống nhau kim quang, mãnh liệt nhộn nhạo mà ra, như vô số đạo tia chớp bùng nổ, đang muốn công kích lại đây mười mấy hắc y nhân nháy mắt bị chấn. Khai, a tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, cách đó không xa Lâm Vân Tịch vừa thấy. Hơi hơi líu lưỡi, hắn này lực lượng, trước chấn áp sau tuyệt sát. Ở nàng xem ra, hắn đã vượt qua thất giai tu vi, mà hắn vừa rồi sử dụng công pháp. Lâm Vân Tịch rũ mi suy tư một hồi, đó là ly hồn huyễn sóng công pháp, người ở bị kinh sợ đến nháy mắt, sẽ ngắn ngủi làm người mất đi tri giác cùng tự hỏi năng lực. Chờ lại lần nữa khôi phục thời điểm, cũng chỉ có bị giết phân, đúng rồi, loại này công pháp tương đối tà ác, hắn như thế nào sẽ tu luyện. Ngay sau đó, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, vũ khí mặc kệ có bao nhiêu tà ác, nhiều khủng bố, kia quyết định bởi với dùng nó người tâm, đang ở Lâm Vân Tịch như đi vào cõi thần tiên vũ trụ hết sức. Long Diệp Thiên đã đem người toàn bộ giết, cũng chỉ để lại cái kia nữ tử áo đỏ, ngươi không cần lại. Đây, nữ tử áo đỏ có chút kiệt tư đề hướng về phía Long Diệp Thiên giống, ở tử vong trước mặt. Ai đều sợ thời điểm, lúc này Long Diệp Thiên vô cùng uy nghiêm. Từng bước một về phía trước tới gần nữ tử, hắn đồng tử tràn đầy lạnh băng. Các ngươi làm thê tử của ta sinh khí, đáng chết, lạnh băng thanh âm, có thể một tấc cắn nuốt người sợ hãi tâm lý, thê tử. Tin tức này, đối với nữ tử áo đỏ tới nói, có vẻ so tử vong càng làm cho nàng khiếp sợ. Nàng như thế nào khả năng sẽ là thê tử của ngươi? Nữ tử vốn là chậm rãi sau này lui, này sẽ lại thẳng tắp đứng ở tại chỗ bất động, mà ở Long Diệp Thiên trong mắt. Nàng sớm đã là dễ như trở bàn tay con mồi, tùy tiện hắn như thế nào xử trí đều được. Cùng nàng đối thoại, là có khác mục đích. Tĩnh An Vương không có cùng ngươi đã nói sao? Nàng là bổn quân thê tử, Long Diệp Thiên ngữ khí bằng phẳng. Không hề thử chi ý, tựa hồ, khẳng định người kia chính là Tịnh An Vương, ngươi ngươi. Nữ tử áo đỏ bị khiếp sợ đến nói không ra lời, một đôi mắt đẹp trừng mắt Long Diệp Thiên, Tịnh An. Vương, hắn là như thế nào biết đến, thiên hạ, không có người sẽ biết mới là, mà ở Long Diệp Thiên xem ra. Đáp án đã rõ ràng, hắn trực tiếp nhảy lên, đơn giản mà trực tiếp. Một chưởng đánh về phía ngốc lăng nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ phản ứng cũng cực nhanh. Nhanh chóng xuất kích, cùng kia cường đại tu vi va chạm ở bên nhau. Trong sơn động vang lên một đạo đinh tai nhức óc thanh âm, theo này cổ khí lãng kinh sợ. Nữ tử thân mình như diều đứt dây, thân bất do kỷ bay đi ra ngoài, này cổ thật lớn khí lãng lực chấn nhiếp cực đại, nữ tử ngũ giai tu vi. Không hề đánh trả chi lực, nàng quỳ rạp trên mặt đất. Cặp kia mắt to tràn ngập hoảng sợ. Không cam lòng nhìn Long Diệp Thiên, mà Long Diệp Thiên biết. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Các kinh mạch đứt đoạn, chỉ chốc lát. Nữ tử trong miệng huyết, tí tách đi xuống tích chỉ bằng các ngươi. Tưởng cùng bổn quân đấu. Kết quả chỉ có một. Chết, Long Diệp Thiên ngữ khí lạnh lạnh. Kia một thân hung hãn khí thế, sát khí bức người, kinh sợ thiên hạ, nữ tử dù cho không cam lòng, lại vẫn như cũ đi vào vạn kiếp bất phục cấm địa. Đầu một oai, vĩnh viễn nhắm lại mắt, Lâm Vân Tịch nháy mắt phi thân đến Long Diệp Thiên bên người, Long Diệp Thiên. Cảm ứng được nàng hơi thở, âm lãnh sắc mặt nháy mắt trở nên nhu hòa, hắn nghiêng người nhìn nàng. Ôn nhu nói, Tịch Nhi. Bổn quân cùng ngươi đã nói, nàng trốn không thoát đâu, Lâm Vân Tịch không có xem hắn đôi mắt. Nhàn nhạt mà đáp lại, nếu là chạy thoát, tiếp theo, nàng trả thù lực sẽ càng cường, nàng nhìn thoáng qua trong động. Có chút đen nhánh, mang theo một cổ khó nghe khí vị. Vu Linh muốn dưỡng Vu Thi cùng Vu Cổ, Vu Thú, giống nhau đều sẽ lựa chọn âm lãnh sơn động cư trú. Nhưng nơi này sơn động, phần lớn là đều là rất nhiều năm trước liền đào ra. Ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Sẽ là cái gì người? Phí như thế đại kính. Đào này đó sơn động đâu, Lâm Vân Tịch vẻ mặt nghi vấn, trong lòng lại loáng thoáng có một ít manh. Mối Tịch Nhi, ngươi hoài nghi này đó huyệt động. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, kỳ thật, này đó thật lớn huyệt động. Làm nàng khiếp sợ, Lâm Vân Tịch xoay người hướng sơn động bên ngoài nhìn lại, phong cảnh tú lệ. Sơn thế kỳ lạ, như vậy sơn thế, như một phen ghế bành, qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch mới sâu kín mà nói, nơi này, hẳn là có huyệt mộ mới là, Long Diệp Thiên Tuấn nhan thượng nháy mắt lộ ra tán thưởng biểu. Tình Tịch Nhi, ngươi hiểu phong thủy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn hắn một cái, nàng hơi hơi mỉm cười. Ta quân phụ sẽ, nàng giao ta xem qua, Long Diệp Thiên nháy mắt hứng thú bừng bừng. Tịch Nhi, không bằng ngươi cho ta nói một câu, Lâm Vân Tịch đến cũng vui. Ngươi xem, nơi này sơn thế, trung gian sơn, cao lớn sườn núi hoãn, tả hữu sơn tựa như ghế bành tay vịn, lại có con sông như trường long khí thế như hồng. Mà phía trước đỉnh núi sở đối ứng vị trí chính là Long Huyệt. Muốn tìm được mộ thất cũng không khó, có lẽ có thể thông qua này đó huyệt động liền cô thể tìm được, Lâm Vân Tịch đơn giản nói tóm tắt. Tổng kết nói, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng. Trong lòng lại rất cảm kích Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau. Bởi vì bọn họ, cứu hắn cả đời này muốn dùng sinh mệnh đi quý trọng người, nghe nói Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Bác học đa tài, không nghĩ tới phong thủy bảo địa này một khối. Hắn cũng lành nghề ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, quân phụ, tưởng đem hắn sở hữu hết thảy đều giao cho nàng. Nàng này 6 năm tới sở học đồ vật. Toàn bộ đều là quân phụ thân tự dạy dỗ, mẫu phi ngẫu nhiên cũng sẽ dạy dỗ nàng một ít bảo mệnh tuyệt kỹ cứ như vậy. Nhưng làm nàng tái ngộ cường địch thời điểm, có thể tự bảo vệ mình, vừa mới đến thế giới này. Nàng đối thế giới này hoàn toàn là xa lạ, đối với nơi này phương pháp tu luyện. Càng là làm nàng vuốt đến cùng não, sợ hãi cùng khủng hoảng. Ở thế giới xa lạ. Đều sẽ có, nhưng quân phụ cùng mẫu phi rất thương yêu nàng. Ở bọn họ quan ái bên trong, nàng chậm rãi dung nhập thế giới này, đối với này phân tình. Nàng đem chung thân cảm kích Long Diệp Thiên nghĩ nghĩ. Hỏi, Tịch Nhi, chúng ta đây muốn đi tìm mộ thất sao? Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chúng ta đi tìm mộ thất làm cái gì? Quấy nhiễu vong linh, kia chính là tội lớn. Đang nói, bọn họ người cũng không thể dọn đến huyệt mộ đi trụ. Duy nhất khả năng, chính là những người đó biết cái này huyệt mộ chủ nhân là ai. Nếu bằng không, bọn họ sẽ không biết này đó huyệt động thông hướng cái gì địa phương, Lâm Vân Tịch mới sẽ không ngốc. Đến muốn chui vào huyệt mộ đi tìm người, huyệt mộ. Cơ quan thật mạnh, có mệnh đi vào, không nhất định có mệnh ra tới. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nói, Tịch Nhi, là Tịnh An Vương không thể nghi ngờ, vừa mới xem nàng kia thần sắc sẽ biết Nga. Lâm Vân Tịch nghe được, vẫn là hơi hơi kinh ngạc, thật đúng là chính là hắn. Ngươi người hẳn là còn có ở mộng trạch kinh đô, chúng ta ngày hôm sau liền đi rồi, cũng không biết kia Hiên Viên Dục sống hay chết. Nếu là tồn tại, nàng phải đề phòng điểm, tên hỗn đản kia nếu là trả thù lên cũng là dũng khí 10 phần. Nàng đến chuẩn bị tốt mới được. Hết chương.